Chương 22, rắn đối với rắn. Xe nạ đỏ sức hy ra. Tại thời đại thần thoại, anh hùng tờ hệ ở tại ạt đề nạ trợ giúp phía dưới, giết chết gọt gòn 3 tỷ mội ở trong nhỏ nhất cái kia, cũng chính là chứ danh tóc rắn nữ yêu mở đờ xạ. Nếu như là căn cứ chính thống thần thoại, tờ hệ ở tại đằng sau đem mở đờ xạ đầu hiến tặng cho ạt đề nạ, ạt đề nạ đem cái này đầu khảm nạm tại tâm chắn của mình bên trên, để chỉ cần thấy được mình tâm chắn địch nhân đều lại biến thành tảng đá. Bất quá nơi này là thánh đấu sĩ thế giới, thần thoại đều là có chỗ biến hóa. Ở cái thế giới này bên trong, anh hùng tờ hệ ợt hoàn toàn chính xác đem mỡ đỡ xạ đầu hiến tặng cho ạt đệ nạ, mà ạt đệ nạ chỉ là thu lấy một phần trong đó lực lượng, mà còn lại bộ phận mỡ đỡ xạ đầu lâu ở trong lực lượng cùng thần thủy, ạt đệ nạ thì ban cho tờ hệ ợt. Tờ hệ ợt cả đời là một vị anh minh quốc vương, bởi vậy sau khi hắn chết biến thành trên trời ngôi sao, biến thành tròm anh tiên, mà ạt đệ nạ ban cho tờ hệ ợt mỡ đỡ xạ lực lượng. Ngày sau thì biến thành tròm anh tiên bạch ngân thánh y rìa một bộ phận, cũng chính là khối kia mở đở xạ chi thuẫn. Bởi vì thánh y ở trong có tóc rắn nữ yêu mở đở xạ lực lượng, bởi vậy tròm anh tiên thánh y có chống cự kịch độc, nhất là độc rắn lực lượng mà tròm xà phu thánh y ở trong cu nở dê ẩn chứa đặc thù lực lượng. So sánh với tròm anh tiên chỉ có thể chống cự độc tính tới nói, tròm xà phu thánh y rìa lực lượng chia làm hai cái phương diện. Đồng thời gồm cả tàn sát vạn người chi kịch độc cùng cứu vớt vạn dân chi thánh dược hai cái bộ phận, mặc dù có lực lượng này trước mắt bởi vì nguyên nhân nào đó mà không cách nào thi triển đi ra, nhưng là tròm xà phu bản thân còn có thể chống cự cường đại độc tính, thậm chí là tới một mức độ nào đó, có thể hấp thu bộ phận độc tính, cường hóa thánh y hay lực lượng bản thân. Đây cũng là tròm xà phu thánh y rì ở chỗ có năng lực đặc thù. Xe nạ mặc dù không biết mình thánh y rì ở vì cái gì có thể không nhận những cái kia xương độc ảnh hưởng, nhưng là đây đối với nàng tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Dưới chân dẫm lên huyễn ảnh rắn trướn bước, nhanh chóng tiếp cận Hy Dạ. Hy Dạ hiện tại QNZ không tâm tình truy cầu vì cái gì cái này thánh đấu sĩ có thể miễn dịch độc tố của chính mình, nhưng là hơn phân nửa cũng có thể đoán được là bởi vì món kia thánh y rì ở quan hệ. Dù sao chỉ cần hắn đem cái này thánh đấu sĩ tất cả đều nuốt vào, như vậy thì coi như nàng có thể miễn dịch độc tố của chính mình, QNZ không còn tác dụng gì nữa. Nghĩ đến đây, khi ra ngoại trừ ở giữa nhất cái kia chủ yếu đầu rắn bên ngoài, còn lại 8 cái đầu rắn đồng thời hướng về xe nạ vào tới. Trong đó 2 cái đầu rắn mở ra miệng lớn, sau đó tê một tiếng quái khiếu, từ cái kia to lớn răng độc ở trong phun ra màu xanh thấm nọc độc tới. Xe nạ coi như biết mình thánh y gì có thể ngăn cản Hy Dạ độc tố, nhưng là cũng không muốn để cho mình thân thể dính vào loại kia tanh hôi nọc độc, vòng eo linh hoạt uốn éo, sau đó từ cái kia cơ hồ không có góc chết nọc độc trong vòng vây vỡ ra, trên thân không có dính vào bất kỳ nọc độc. Mà những cái kia nọc độc không có đánh trúng xe nạ, mà là hướng về nạ rủ tổ bọn hắn chỗ mặc vào rơi xuống. Nạ rủ tổ đưa tay phải ra nhẹ nhàng vung lên, một đạo băng lánh hư vô lưới đao lập tức bay đi. Đao kia lưới đao đánh trúng vào Hy Dạ phun ra nọc độc đằng sau, cũng không có cùng trước đó xe nạ công kích đồng dạng bị độc kia dịch ăn mòn, ngược lại là lập tức tạo thành một đạo thời không gió lốc, đem tất cả nọc độc tất cả đều hút vào thời không kẽ hở ở trong đi, mà nạ rủ tô bọn hắn chỗ trên thuyền, thì không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Xe nạ đương nhiên biết lấy nạ rủ tổ thực lực tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, bởi vậy công kích mảy may bất mãn. Lập tức vọt tới Hy Dạ một cái đầu rắn lên con rắn kia đầu cảm giác được xe nạ ngay tại trên đầu của mình. Lập tức tả hữu lay động, muốn mang trên đầu xe nạ cho bỏ rơi đến. Nhưng là xe nạ hai chân đơn giản tựa như là dính tại Hy Dạ trên đầu đồng dạng, chỗ nào có thể làm cho hắn đặt được. Đồng thời xe nạ tay phải rắn răng quyền sáo bên trên phát ra một trận lôi quang, nương theo. Lấy tư tư lôi mình, hai viên răng độc muốn tại Hy Dạ trên đầu. Thế con rắn kia đầu đống nhiên dơ thẳng lên trời phát ra thảm liệt gào rít, toàn bộ đầu rắn không ngừng kịch liệt lắc lư, cuối cùng bịch một tiếng, toàn bộ nổ bể ra tới. Nạ dù tổ thấy cảnh này ngược lại là hơi sửng sốt một chút, bởi vì cái này hải yêu hỉ giả thực lực, tựa hồ so tưởng tượng yếu nhược đâu. Bên cạnh hiểu đã tựa hồ nhìn ra nạ dù tổ nghi hoặc, đột nhiên mở miệng giải thích, hỉ giả thực lực chủ yếu ở chỗ kịch độc bên trên. Mặc dù công kích tốc độ cũng có thể đạt tới gấp 5 lần vận tốc âm thanh trở lên, nhưng là bởi vì thân thể quá lớn, so sánh với thánh đấu sĩ tới nói, liền sẽ lộ ra vụng về mà lại không đủ linh hoạt, mà lại ngoại trừ ở giữa một cái chủ yếu đầu bên ngoài, cái khác đầu phản ứng đều tương đối chậm, cho nên rất dễ dàng đối phó. Nạ dù tổ nghe hiểu đã giải thích, nhéo nhéo cằm của mình, lại thuận tay đùa một cái trong ngực gạt đề nạ, nói, xem ra cái này hỉ dạ cùng nói là có 9 cái đầu, không bằng nói là 9 cái đầu dùng chung một cái đầu góc, cho nên muốn đồng thời khống chế 9 cái đầu thời điểm. Đại não sẽ chuyển không đến sao hiệu đã cho tới bây giờ chưa từng nghe qua giải thích như vậy, nhãn tỉnh sáng lên, chính là như thế. Hiệu đã biểu đạt chính là ý tứ này, nhưng là nạ rủ tổ lại quay đầu, hơi cau mày, trong mắt chứa thâm ý cùng nghi ngờ nhìn xem hiệu đã. Từ hiệu đã lời nói mới rồi xem ra, nàng đối với hỉ giả 10 phần hỉ hệ u do, cũng biết hỉ giả đặc tính, nhưng là bộ dáng này am hiểu hỉ giả, đồng thời có thực lực cường đại hiệu đã. Nhưng không có đem hỉ dạ giết chết hoặc là phong ấn lại, đây là vì cái gì đây không biết là bởi vì thân là ô đỉnh trên mặt đất đại hành giả mà có năng lực đặc thù, hay là nói nàng thật sinh ra một viên thất khiếu linh lung tâm, giống như xem thấu nạ rủ tổ ý nghĩ đồng dạng, cười với hắn một cái, tạm thời còn không có mớn. Giải thích ý nghĩ. Ngay tại nạ rủ tổ nói chuyện với hiệu đả thời điểm, xe nã lại nhẹ nhõm giải quyết hết hai cái đầu rắn. Liền cùng nạ rủ tổ đoán đồng dạng, cái này hỉ dạ mặc dù thoạt nhìn là 9 cái đầu, nhưng là 8 cái đầu đều là nhận ở giữa cái kia chủ yếu đầu không chế, cùng bắt kỳ đại xa loại kia 8 cái đầu tất cả đều có được độc lập ý thức tình huống có chỗ khác biệt, cho nên hỉ dạ mới chỉ là một cái yêu quái, mà bắt kỳ đại xà thì là siêu cấp S ma vật đi. Hỉ dạ mặc dù biết đầu của mình có thể tái sinh cho nên cũng không khẩn trương. Nhưng là bị dạng này chỉ là một cái thánh đấu sĩ hủy đi mình 3 cái đầu, hay là để hỉ dạ cảm thấy phẫn nộ phi thường. Xe nạ có thể rõ ràng cảm giác được hỉ dạ tiểu vũ trụ dâng trào lên, cái này kéo theo lấy phụ cận biến ca đều phát sinh ba động, nhưng là vẫn có dị thường tình huống. Những cái kia nước biển, tại hỉ dạ tiểu vũ trụ ảnh hưởng dưới, thế mà không giống như là bình thường nước đồng dạng. Ngược lại trở nên sền sệt đơn giản tựa như là bùn nhão đồng dạng hoặc là nói chung quanh đây hải vực, tất cả đều biến thành đầm lầy đâu nghe nói hỉ dạ khí độc có thể làm cho thổ địa biến thành khô cằn đầm lầy, hiện tại xem ra ngay cả nước biển đều sẽ chịu ảnh hưởng đâu. Cái kia trở nên giống như là bùn đồng dạng nước biển nhấc lên một cái thủy triều, ú là kéo đen nghịt một mảnh hướng về xe nạ đánh tới, cái kia nhìn 10 phần sền sệt nước biển hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, mà lại xe nạ khẳng định. Cái kia trong đó khẳng định chứa hỉ dạ kịch độc. Bất quá hỉ dạ kịch độc bởi vì tròm xà phu thánh y dìa lực lượng mà đối với xe nạ vô hiệu, bây giờ xe nạ ngược lại là đã miễn dịch hỉ dạ sức mạnh đáng sợ nhất. Bất quá cái kia to lớn thủy triều lực trùng kích rất lớn, do hỉ dạ tiểu vũ trụ thôi động đi ra, liền xem như bạch ngân thánh y dìa cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tiếp nhận, nếu là trên người cái này thánh y dìa bị hao tổn. Mình liền chưa hẳn có thể ngăn cản cái kia đáng sợ kịch độc. Xe nạ rõ ràng điểm này, bởi vậy lập tức phi thân né tránh. Hoặc là nói tại hỉ dạ cùng xe nạ ở giữa, hình thể khổng lồ, công kích hung tàn bá đạo hỉ dạ không giống như là loài rắn phương thức công kích, ngược lại là xe nạ, linh hoạt, ẩn nút, nhạy cảm, ngược lại là càng thêm tiếp cận trong giới tự nhiên loài rắn thủ đoạn công kích. Xe nạ thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né cái kia đáng sợ thủy triều. Nàng tốc độ cực nhanh, bởi vậy sau lưng xuất hiện màu xanh lá huỳnh quang, kéo đến thật dài, để tại cái kia đen như mực sóng lớn bên trong, xuất hiện một đầu màu xanh lá linh xà. Xe nạ phát huy đầy đủ ra bản thân tốc độ cùng linh hoạt có chu tờ, vòng quanh hỉ dạ bay tới bay lui, hỉ dạ hình thể quá lớn, xe nạ lại cẩn thận đề phòng, bởi vậy hỉ dạ công kích cơ bản bên trên tất cả đều không cách nào đánh trúng xe nạ, ngược lại là hỉ dạ đầu rắn không ngừng bị xe nạ hủy đi. Trong nháy mắt 8 cái đầu rắn đều tiêu diệt, chỉ còn lại có trung ương một cái chủ yếu đầu rắn mà đã xong. Hỉ dạ mặc dù đối với mình đầu rắn bị tiêu diệt nhìn thấy phẫn nộ, nhưng là hắn không cho rằng mình thất bại, bởi vì chỉ có ở giữa cái này đầu rắn là sẽ không chết, cái này đầu lực lượng vượt xa cái khác đầu rắn, mà nên cái này đầu bị chặt rơi đằng sau sẽ lại sinh ra 2 cái đầu rắn, bất kể thế nào chặt, đầu rắn số lượng sẽ chỉ không ngừng gia tăng, mà đằng sau. Cái này chán ghét nữ tính thánh đấu sĩ liền sẽ trở thành hắn đồ ăn hỉ dạ tin chắc điểm này mà xe nạ đồng dạng có tuyệt đối không. Thể thua ý chí, mặc dù nàng đã tiêu diệt 8 cái đầu rắn, nhưng là nàng cũng có thể cảm giác được hiện tại cái này còn sót lại một cái đầu ở trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nếu như bởi vì đối thủ chỉ còn lại một cái đầu liền chủ quan, coi như cuối cùng có thể thắng, sẽ nạ cu nở dê không phải bị nạ rủ tổ đánh chết không thể. Bởi vì biết khinh địch loại này ngu xuẩn sai lầm là tuyệt đối không cho phép, cho nên sẽ nạ công kích vẫn không có giảm bớt, thì dạ còn sót lại một cái đầu mở ra miệng lớn cắn tới. Sẽ nạ mặc dù giật mình tại cái này đầu rắn chỗ có tốc độ, nhưng là nàng bản thân tốc độ càng nhanh mà lại càng thêm linh hoạt, khó khăn lắm ngay tại con rắn kia đầu hoàn toàn cắn trước đó, thân hóa thành một đạo màu xanh lá chớp lóe, từ cái kia tử vong miệng rắn ở trong đào thoát. Khi dạ cắn một cái không, bởi vì cái này cắn một cái dùng quá sức, trên dưới hàm khép lại thời điểm, chấn động lực lượng để hỉ dạ hơi dừng lại một chút. Mà xe nạ bắt lấy cơ hội này, tay phải rắn răng quyền sáo bên trên tụ tập lên trình độ lớn nhất lôi quang. Cái kia lam xanh hỗn hợp lôi quang cho phụ cận hắc ám hải vực càng thêm bỏ ra một mảnh âm trầm sát thái. Điện quang lôi xả quyền.